Chương 50 tối cường thăng cấp hệ thống. Cứu ta. Bắt được Linh Thảo, Long Phi cũng không muốn dừng lại thêm, một buổi tối thời gian quá ngắn, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Liễu Phong lại ngăn hắn lại, thấp giọng hỏi, "Ê Long lão đệ, ngươi nói thật với ta, ngươi Long thần huyết mạch phải hay không khôi phục?" Ách. Long thần huyết mạch. Long Phi nghi ngờ nói, "Ơ ngươi vì sao lại hỏi như vậy?" Liễu Phong nói, "Ê không chỉ có là ta như vậy hỏi. Toàn bộ Hỏa Ly thành người đều suy đoán ngươi Long thần huyết mạch khôi phục, Tam đại thiên trụ, Nam cung hoàng gia đều cho rằng ngươi huyết mạch khôi phục, bằng không nếu như giết chết được ngũ cấp yêu thú thì lại làm sao dám cùng Long Chiến Vũ hò hét đâu này. Ngươi theo ta nói thật, ta bảo đảm không nói ra đi, phải hay không khôi phục?" Long Phi cười thần bí, nói, "Ở ngươi đoán." Liễu Phong lẩm bẩm nói, "Để ta đoán ngươi khẳng định khôi phục, nếu không ngươi tu luyện luyện đan thuật phù lục thuật làm sao sẽ như vậy mà đơn giản thành công? Nhất định là Long thần tinh huyết tạo tác dụng, ta nghe nói Long thần huyết mạch chính là chí cao vô thượng huyết mạch, bất kể là tại võ đạo, vẫn là ở luyện đan, phù lục thượng diện đều có mạnh mẽ phụ trợ năng lực, có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên, ngươi tiến Hỏa Lan cốc trước đó vẫn chỉ là chiến sư cảnh tu vi, hiện tại đã đạt đến chiến linh cảnh giới, này chẳng lẽ không phải bởi vì Long thần tinh huyết nguyên nhân sao? Long thần huyết mạch, chí cao vô thượng, chính là Thiên Vũ Đại Lục thập đại huyết mạch đứng đầu, nắm giữ loại này huyết mạch mọi người là võ đạo tuyệt thế thiên tài, bất kể là tu luyện, vẫn là làm cái gì khác đều có thể rất nhanh lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa, chân đế, nhanh người một bước. Long Phi gần nhất biến hóa thật sự là quá lớn, không thể không khiến người liên tưởng đến hắn thể Long thần huyết mạch khôi phục, bằng không làm sao có khả năng có chuyển biến lớn như vậy đâu này. Hôm nay tại trên diễn võ trường phát sinh sự tình càng thêm chứng minh điểm này. Long Phi tâm trung cười lạnh một tiếng, cái Long thần tinh huyết rất cường đại, coi như là so với Long thần tinh huyết cường đại nhất vạn lần huyết mạch cũng đánh không lại lão tử cuồng bạo hệ thống. Long thần huyết mạch là cái rắm gì a? Cuồng bạo hệ thống mới là vương đạo, mới là ta mạnh nhất dựa vào. Long Phi cười nói, ở ngày mai ngươi sẽ biết. Ách. Liễu Phong sửng sốt một chút, cười nói, kẻ theo ta còn thừa nước đục thả câu, được rồi, ta cũng không nhiều hỏi. Bất quá. Có kiện sự tình phải nhắc nhở ngươi một cái, ngày mai chưa các thần hầu phủ, Lý thị võ đường, Nam cung thân vương còn có Nam cung hoàng tộc đều sẽ đích thân tới ngươi Long gia quan sát lôi đài chiến. Bọn họ mục đích rất đơn giản, liền là muốn biết ngươi có phải không thật sự khôi phục Long thần tinh huyết. Một khi bọn hắn xác nhận, ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. Long Phi tâm đầu âm thầm chìm xuống, âm lãnh nói, lại muốn rút khô ta trong cơ thể tinh huyết, đánh nát của ta đang điền sao? Liễu Phong nói ra, e sợ lần này không sẽ như vậy mà đơn giản bỏ qua ngươi rồi. Cảm ơn Liễu lão. Đồng thời cũng thay ta cảm ơn các ngươi các chủ. Long Phi song quyền ôm một cái, sau đó cũng sắp bước rời đi, hắn không nghĩ tới Long gia mỗi năm một lần gia tộc khảo hạch dĩ nhiên dẫn đến nhiều người như vậy, Tam đại thiên trụ gia tộc và hoàng gia ám sát hiện tại bởi vì là mình chém giết ngũ cấp yêu thú để cho bọn họ mang trong lòng kiên kỵ, nếu như trong cơ thể mình khôi phục Long thần tinh huyết lời nói, bọn họ lại muốn liên hợp ám sát ta sao, lần trước có phải là bọn hắn hay không? Long Phi song quyền nắm chặt, trong lòng thầm nói, "Kẻ Tam đại thiên trụ, Nam cung hoàng gia, đều cho ta rửa sạch sẽ cái mông chờ lão tử đến bạo đi, một cái cũng sẽ không bỏ qua." Long Phi đi rồi, Phong Nguyên Thương Minh lầu cắt lên, Liễu Phong sợi thân thể, cung kính nói, "Kẻ tiểu thư, hắn tốt muốn biết là ngươi sắp xếp Triều Thiên Tông đệ tử tiến vào Hỏa Lan cốc bảo vệ hắn sự tình." Phục Vân Sang không có nói tiếp, đối với cái này điểm nàng tin tưởng Long Phi nhất định đoán được, nàng cũng không có hết sức ẩn giấu, Long Phi biết càng thêm được, sẽ ghi khắc Phong Nguyên Thương Minh ân tình. Hiện tại nàng đối với mấy cái này không có bất kỳ hứng thú. Phục Vân Sa nhìn hắc ám bóng đêm, tự lẩm bẩm, người hắn thật sự khôi phục Long thần tinh huyết sao? Ây, Liễu Phong một thời gian không biết trả lời như thế nào. Phục Vân Sa mi tâm khẽ động, nói, "Ê Liễu lão, ngươi đi an bài một chút, ta ngày mai đi Long gia." À, Liễu Phong chấn động, nói, "Ê tiểu thư, như vậy e sợ không tốt sao?" Phong Nguyên Thương Minh quy, Phục Vân Sa ngắt lời nói, "Ê ta biết Phong Nguyên Thương Minh quy củ, ta chỉ là đơn thuần đi xem, cũng không hề muốn nhúng tay Long gia sự vật." Liễu Phong lập tức hỏi, "Ngươi có muốn hay không thông báo Hắc lão?" Phục Vân Sang nói, "Tùy ý." Triều Thiên Tông, Hỏa Ly thành phân bộ, Ngụy đại sư tỷ, vừa mới truyền đến tin tức, ngày mai Tam đại thiên trụ cùng hoàng gia đều sẽ đi Long gia quan sát lôi đài chiến. Tiếu Điềm Điềm đi vào phòng nói ra, Diệp Tử Yên cười nói, "Ngươi cái gì quan sát lôi đài chiến a?" Bọn họ chính là muốn biết Long Phi có hay không khôi phục Long thần tinh huyết, nếu như khôi phục, bọn họ tốt tiến hành lần thứ hai ám sát, một đám không có liêm sỉ đồ vật, thật vì bọn họ cảm thấy buồn nôn. Tiếu Điềm Điềm cả kinh, vì vậy làm sao bây giờ? Long Phi không phải gặp nguy hiểm. Không được. Ta phải đi bảo vệ hắn. Lần này Diệp Tử Yên cùng Tiếu Điềm Điềm hoàn toàn thống nhất. Diệp Tử Yên nói, để ta cũng đi. Tiếu Điềm Điềm đi tới Liễu Lạc Khê bên người, nói, ê đại sư tỷ, ngươi đâu này? Liễu Lạc Khê từng thấy Long Phi thực lực chân chính, nàng trong lòng rõ ràng, Long Phi thực lực căn bản không cần các nàng bảo vệ, nhưng là... Ngăn ngắn một ngày không gặp, nàng trong lòng một mực tại muốn Long Phi, hô, Liễu Lạc Khê thở ra một hơi, nói, ê đi. Ừ. Đại sư tỷ vạn tuế. Tiếu Điềm Điềm nhảy nhót lên, nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nói, ừ ngày mai nếu ai dám bắt nạt này cái hỗn đản, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt, hừ. Diệp Tử Yên treo ghẹo nói, ê tiểu sư muội, ngươi suy nghĩ về tình yêu rồi. A, Tiếu Điềm Điềm sắc mặt đỏ bừng lập tức nói, ê mới không có, này cái hỗn đản chỉ có chúng ta năng lực bắt nạt, người khác một mực không cho phép. Về đến nhà ghi kiều kiều. Long Phi gọi một tiếng, trong sân không có phản ứng, Long Phi tâm trung cả kinh, càng thêm lớn tiếng hô, lê kiều kiều. Thiếu gia. Trong đại sảnh truyền ra một đạo thanh âm, chỉ thấy kiều kiều ngồi ở bên trong, tại bên cạnh nàng vẫn ngồi ở một người, khăn che mặt nữ nhân, sát vũ minh sát thủ. Long Phi mê tung phong ảnh bước thả ra ngoài, đảo mắt dựa vào đến đại sảnh, nhìn chằm chằm nữ sát thủ nói, ở ngươi biết chọc tới của ta hậu quả là cái gì không? Động nàng một cái, ngươi hôm nay đi không ra nơi này. Lửa giận hừng hực, kiều kiều chính là của hắn nghịch lân, ai cũng không thể đụng vào người, chết, nữ sát thủ lạnh như băng nói, kì ô. Ta còn tưởng rằng ngươi không có nhược điểm đây, nguyên lai ngươi nhược điểm chính là nàng a. Kiều kiều vội vã nói, ê thiếu gia, ta không sao, nàng không có như thế nào ta. Long Phi nhìn kiều kiều toàn thân xác thực không có bất kỳ vết thương, nhìn lại tên kia nữ sát thủ nói, ở ngươi chỉ là muốn mạng của ta mà thôi, ngươi thả nàng, ta đem mệnh cho ngươi. Không thể. Kiều kiều lập tức nói, ngài đừng thương tổn ta thiếu gia, muốn giết cứ giết ta. Long Phi mi tâm căng thẳng, âm lãnh nói, ê ta nói rồi, ngươi động nàng một cái, ngươi sẽ chết ở nơi này, ngươi mục tiêu là ta, tới giết ta chính là. Kiều kiều cấp khóc lên, đột nhiên, nữ sát thủ thân ảnh hơi động, dường như quỷ mị, hàng kiếm hơi động, đánh úp về phía Long Phi mi tâm, kiều kiều kinh hô một tiếng, ê không nên a. Long Phi đứng tại nguyên chỗ một động bất động, hàng kiếm ly hắn mi tâm còn có 0,5cm khoảng cách địa phương dừng lại, nữ sát thủ hơi kinh hãi, nói, ở ngươi không sợ chết. Long Phi nói thẳng, ê sợ, ta so với ai khác đều sợ chết, bất quá nàng là của ta tất cả, nàng mệnh so với ta mệnh trọng yếu hơn. Một cái nho nhỏ nha hoàng mà thôi, chỉ là rất xinh đẹp một điểm, đáng giá ngươi dùng mạng đi bảo vệ. Nữ sát thủ trong giọng nói có chút không rõ, Long Phi không chút do dự nói, ê đáng giá. Bởi vì kiều kiều là hắn đến trên thế giới này cái thứ nhất người đối tốt với hắn, nàng vì mình liền quý báu thân thể đều có thể dâng ra đi. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Long Phi liền phát thệ, cho dù mình chết cũng muốn bảo vệ cái này ngốc nha đầu, tí tách. Tí tách, nữ sát thủ ống tay bỗng nhiên nhỏ ra máu tươi đến, Long Phi âm thầm cả kinh, ê ngươi bị thương. Nữ sát thủ thân thể nhẹ nhàng lay động một cái, hàng kiếm từ trong tay lướt xuống, hai mắt bắt đầu mơ hồ, trực tiếp ngã về Long Phi trong lòng, cầu xin nói, ghê cứu ta. Số từ 1982.